Cửu vực kiếm đế, chương 1953, âm hiểm không thôi. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, loại áp lực này, liền là tới từ trung niên nam tử này lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên nam tử này thực lực, lực lượng đã là đạt đến cực hạn. Hắn lực lượng chi cường hoành, hắn nhục thân phảng phất đều không thể dung nạp. Sức mạnh mạnh mẽ phát ra, ảnh hưởng chung quanh nơi này đủ loại. Loại áp lực này, chính là vì vậy mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một người đàn ông tuổi trung niên cảnh giới, vẫn là nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng nhìn đến hắn một khắc, để Sở Phong Miên cảm thấy lúc trước Long Thiên Tuyệt cảm giác. Cái này nam tử trẻ tuổi, vậy cơ hồ là loại kia tùy thời tùy khắc đều có thể đi trùng kích thiên nhân đại kiếp. Vũ hóa trèo lên tiên nhân vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không qua Long Thiên Tuyệt, chính là bởi vì thương thế vấn đề, mới chế trụ trên thân lực lượng, mà trung niên nam tử này, lại là cố ý lấy bí thuật, che lại trên thân lực lượng, mới có thể để thiên nhân đại kiếp chậm chạp không hạ. Cái này nam tử trẻ tuổi, chính là trước kia Sở Phong Miên vừa mới đã đến Hải Tế Tông bên trong, cũng cảm giác được mấy vị cường giả một trong, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tế tự các, phụ trách thủ hộ tế tự chi hồ. Đây chính là trọng yếu nhất sự tình. Phụ trách quản lý tế tự các trưởng lão. Thực lực tự nhiên sẽ không kém. Sở Phong Miên quan sát đến vương tọa phía trên nam tử trung niên. Bên cạnh vô tước đi vào đến trong cung điện. Chính là đi tới vương tọa phía dưới. Cung kính mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Minh đại nhân, Lam Minh, người này liền là Lam Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được vô tước lời nói, Sở Phong Miên lấy làm kinh hãi. Hắn còn muốn lẫn vào tế tự chi hồ bên trong đi. Tại đi tìm Lam Minh tung tích, thật không nghĩ đến. Cái này trưởng quản tế tự các trưởng lão, cư lại chính là Lam Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mới vừa tới đến Hải Tế Tông bên trong, lại đụng phải Lam Minh. Cũng không biết là Sở Phong Miên may mắn, vẫn là bất hạnh. Sở Phong Miên vốn cho rằng Lam Minh chỉ là một tên phổ thông nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh. Thực lực như thế lời nói, Sở Phong Miên ngược lại là còn có thể đối phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là trước mắt Lam Minh, đơn giản liền là cùng chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Không có khác biệt lớn, chỉ cần là hắn nguyện ý, trong một chớp mắt liền có thể dẫn động thiên nhân đại kiếp. Một khi độ qua thiên nhân đại kiếp, chính là vũ hóa thành tiên, thành vì thiên nhân cảnh cường giả. Lấy hiện tại Lam Minh một thân thực lực, độ qua thiên nhân đại kiếp, quả thực là ăn cơm uống nước như thế đơn giản, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vậy quan sát đi ra, cái này Lam Minh hẳn là tại tu luyện cái này một loại đặc biệt tiên thuật. Loại này tiên thuật, cùng huyền kinh huyết mạch có quan hệ. Hắn chậm chạp không muốn đi độ thiên nhân đại kiếp. Cùng bây giờ hắn tu hành loại này tiên thuật có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Chỉ sợ là loại này tiên thuật, chỉ có thể là tại thiên nhân cảnh phía dưới mới có thể tu luyện. Lại hoặc là giống như là bất hủ chân thân bình thường. Một khi là tại thiên nhân cảnh phía dưới tu luyện hoàn thành. Độ qua thiên nhân đại kiếp, liền cũng tìm được chỗ tốt to lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy trách không được Lam Minh điên cuồng muốn đi tìm Hải công chúa tung tích. Hắn tiên thuật chưa thành. Đã cũng là bởi vì trên thân ẩn chứa huyền kình huyết mạch không đủ. Nếu để cho hắn tìm được Hải công chúa, đoạt đi Hải công chúa huyền kình huyết mạch, tiên thuật đại thành lời nói. Người này liền hội lập tức bước vào thiên nhân cảnh, thành tựu một đời hải đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lam Minh, khó đối phó, muốn bàn bạc kỹ hơn. Bất quá ta hiện tại đã là gia nhập vào tế tự các bên trong. Tương lai cùng cái này Lam Minh khẳng định hội liên hệ. Các loại thời cơ chín muồi động thủ lần nữa. Sở Phong Miên trong lòng lặng yên ở giữa. Chính là suy đoán ra được không ít chuyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên lịch duyệt. Cũng đã không còn là cái kia không có ra qua cửu vực thiếu niên. Lấy hắn hiện tại lịch duyệt. Chỉ vừa liếc mắt cũng có thể thấy được cái này Lam Minh trên thân không ít huyền diệu tới. Sở Phong Miên trong lòng nghị luận ầm ĩ. Mặt ngoài biểu lộ lại là một bộ vô cùng cung kính bộ dáng. Đi theo cái kia vô tước. Hành lễ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mang đến, không sai, ngồi tại vương tọa phía trên Lam Minh. Chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Sở Phong Miên một khắc. Sở Phong Miên cảm thấy một loại bị người xem thấu cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lam Minh ánh mắt, so với lúc trước Sở Phong Miên nhìn thấy qua cái kia Hải Kiếm Tông tông chủ ánh mắt còn đáng sợ hơn. Tại cái này dưới ánh mắt. Tự hồ là hết thảy đủ loại ẩn tàng, đều sẽ bị xem thấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không qua Sở Phong Miên hiện tại có tự tin. Trừ phi là chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Không phải ai đều không thể xem thấu hắn bí mật. Sở Phong Miên đem đại bộ phận điểm thực lực huyết mạch đều cho ẩn giấu đi bắt đầu. Không qua Sở Phong Miên còn là cố ý lộ ra một chút xíu sơ hở. Hiện ra một bộ phận nhỏ thủy tổ thiên long huyết mạch. Đem đổi lấy cái này Lam Minh coi trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có Sở Phong Miên thực lực càng mạnh. Tương lai tại tế tự các địa vị mới hội càng cao. Với lại một chút xíu thủy tổ thiên long huyết mạch. Vậy không tính cái gì. Tiên thiên thần thú huyết mạch, mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải là không cách nào nhìn thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, không sai, thật là một cái không sai nhân vật. Trách không được bình thánh tên phế vật kia. Lại là muốn trực tiếp lôi kéo ngươi. Làm mình đánh giá Sở Phong Miên một chút. Bình tĩnh mở miệng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có bằng lòng hay không gia nhập tế tự các. Vì tế tự các hiệu lực. Tại hạ nguyện ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên bất động sắc mặt. Mở miệng nói. Cái kia tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Minh xử cái nhan sắc, ở bên cạnh vô tước, chính là đột nhiên lấy ra một quả ngọc phù, một cỗ linh lực rót vào trong đó. Lập tức ngọc phù này phía trên, hiện ra Sở Phong Miên danh tử, cùng Sở Phong Miên tướng mạo. Tại ngọc phù này trên cùng, còn viết tế tự các ba chữ to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kể từ hôm nay. Người chính là tế tự các một vị hộ pháp, muốn vì tế tự các hiệu lực, một khi là dám làm ra phản bội tế tự các sự tình. Chúng ta tế tự các, có quyền thanh lý môn hộ, hiểu chưa? Vô tước nhìn về phía Sở Phong Miên, giữ tợn một cười, trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ điên cuồng đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, nhanh chóng quỳ xuống, đưa ngươi cơ duyên, còn có ngươi trên thân tài phú. Hết thảy giao ra, sau đó rộng mở đạo tâm, để Lam Minh đại nhân gieo xuống cấm chế a. Tại Sở Phong Miên đáp ứng gia nhập Tế Tự Các về sau, đột nhiên cái này vô tước chính là trả một bộ dáng, hướng về Sở Phong Miên khiển trách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, vừa mới còn là một bộ vẻ mặt ôn hòa, nhưng lại tại Sở Phong Miên chính thức gia nhập Tế Tự Các một khắc, phảng phất chính là rơi vào đến bọn họ bố hạ trong bẫy, lộ ra lúc đầu mặt mũi. Ngồi tại vương tọa phía trên Lam Minh cũng không có mở miệng, ánh mắt băng lãnh nhìn xem đây hết thảy. Ánh mắt của hắn Sở Phong Miên một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ chính là trấn áp xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Tế Tự Các lại là muốn hàng phục ta, để cho ta khi Tế Tự Các nô lệ. Sở Phong Miên liếc mắt liền nhìn ra cái này Lam Minh cùng vô tước ý nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, để cho người ta rộng mở đạo tâm, bị gieo xuống cấm chế, liền cùng làm nô, không có gì khác nhau. Tế Tự Các luôn luôn rất ít thu người mới. Sở Phong Miên vậy có chút kỳ quái, vì sao hội coi trọng hắn, lại không nghĩ rằng lại là muốn hàng phục Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên làm nô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Sở Phong Miên mặc dù bộc phát toàn lực, có thể chạy đi, không qua lúc này bại lộ thân phận, lần tiếp theo còn muốn lăn lộn đến Hải Tế Tông bên trong, coi như không dễ dàng. Chẳng ngay ở chỗ này, ủy khúc cầu toàn, đi một bước nhìn một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại lấy Sở Phong Miên đạo tâm, hắn cũng không tin, có cái gì cấm chế có thể khống chế lại hắn. Sở Phong Miên trong lòng cấp tốc suy nghĩ cái này, hạ quyết định, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng đây cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.